Tiên ma đồng tu, chương 20, dị động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Trì là trời sinh linh hồ quyến rũ chi thuật, cho dù không tận lực thi triển, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng phát ra. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải chính nhân quân tử, không cần thiết ba ba giữ mình, đã bị Tiểu Trì mê thần hồn điên đảo. Mới vừa rồi còn tại trong lòng thề muốn trong tương lai hơn 2 tháng trong hào hào tu luyện người nào đó, lập tức đem chuyện tu luyện ném đến tận lên chín tầng mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì nói ra, Tiểu Xuyên ca ca chúng ta đi chơi à, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta không thể ly khai cái này sườn đồi, chúng ta ở nơi này phía trên à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì nghi ngờ nói. Vì cái gì không thể ly khai nha, nơi đây không có một người, không có gì hay chơi đùa, ngươi dẫn ta tại Thương Vân Sơn đi dạo nha, nghe nói Thương Vân Sơn phong cảnh có thể đẹp rồi. Ta một mực ở phía sau núi, không dám bốn phía chạy, ngươi cùng ta có thể bốn phía đi dạo rồi. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Tiểu Trì mà nói, trong lòng lập tức hoạt bát đứng lên, nghĩ thầm cái này phía sau núi tư quá nhai chim không ỉa phân, mình ở cái này hơn nửa tháng, liền gặp lần trước đang nhìn đài ngắm trăng luyện kiếm Vân Khất U, ngay cả mình mỗi ngày đồ ăn đều là cái con kia cô lỗ chim đưa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại mình đã đạt đến tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, thừa lúc thời gian nhàn hạ đi ra ngoài vui đùa một chút, giới luật viện đám kia ra hỏa khẳng định cũng sẽ không phát hiện, hà tất cả ngày đợi ở chỗ này chịu tội. Diệp Tiểu Xuyên cũng mặc kệ cái gì môn quy cái gì chịu phạt, nếu hắn là tuân kỳ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật cũng sẽ không trở thành giới luật viện khách quen, hiện tại bị Tiểu Trì cái này một khuyến khích lập tức hai mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vui mừng nói, đúng nha, ta đã có thể ngự kiếm phi hành, nơi đây đã trói không được ta rồi. Nghĩ đến liền làm, tùy ý theo tính, cái này là Diệp Tiểu Xuyên tính cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn điều khiển khởi vô phong thần kiếm nhảy lên, Tiểu Trì cũng bay bổng đứng ở vô phong thần kiếm trên thân kiếm, vòng quanh Diệp Tiểu Xuyên eo, kêu lên. Tiểu Xuyên ca ca, xuất phát, vèo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngự kiếm bay đi, bay thẳng cửu thiên, trong nháy mắt liền rời đi rồi tư quá nhai. Mấy ngàn năm qua, bị phạt tại tư quá nhai diện bích suy nghĩ qua Thương Vân đệ tử không ít, thế nhưng còn chưa từng có người, mãng hạn tù liền đi ra, liền khống chế kiếm tiên bay ra ngoài chơi đùa, Diệp Tiểu Xuyên xem như đệ nhất nhân cũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên 9 tầng trời, Tiểu Trì đứng ở Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, lăng lệ ác liệt, gió mạnh thổi nàng áo bào phiêu phiêu, này một kiện tuyết trắng lông vũ áo khoác trong gió phần phật run run, không nói ra được xinh đẹp. Nàng chỉ vào luân hồi phong đỉnh núi một tòa cực lớn kiến trúc kêu lên. Thật xinh đẹp phòng ở gocchuyenaudio.com, Tiểu Xuyên ca ca, dẫn ta bay đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Chỗ đó không được, đỉnh núi là luân hồi đại điện cùng chân vũ quảng trường, ngày bình thường có thật nhiều Thương Vân môn đệ tử tại trên quảng trường luyện kiếm, ca ca người ta bây giờ là tù phạm một cái, không thể cùng bọn họ chạm mặt. Tiểu Trì không thuận theo, lớn tiếng hô, ta mặc kệ, ta muốn lên đi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nào dám thượng luân hồi phong đỉnh núi. Vừa lộ mặt liền bại lộ chính mình một mình ly khai tư quá nhai bí mật, rơi vào tay giới luật viện trong tay, chính mình khẳng định phải ăn đau khổ lớn. Vì vậy nói, quá một hồi ca ca mãng hạn tù phóng thích liền mang ngươi đi lên, hiện tại dẫn ngươi đi rất tốt chơi đùa địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc biến mất tại bầu trời vân hải phía trên. Tu chân giả tinh hải chạy băng băng, truy phong trục nhật ngao du thái hư. Ngự kiếm tiêu giao cùng cửu thiên bầu trời phía trên, xuyên thẳng qua tại mênh mông vân hải tầm đó, phần này tiêu diêu tự tại, là người bình thường vĩnh viễn không cách nào nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn năm qua cầu trường sinh môn phái vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể được khuy thiên đạo tìm hiểu trường sinh, nhưng tu chân giả nhưng là có tăng không giảm, càng phát ra cường thịnh. Có lẽ lúc ban đầu giai đoạn, nhân loại muốn thông qua tìm hiểu thiên địa tạo hóa, cảm ngộ trường sinh thiên đạo, tại vô tận tuế nguyệt tẩy rửa phía dưới, nhân loại tu chân giả biết rõ nhân lực cuối cùng có cực hạn, trường sinh vô cùng mờ ảo, cho tới bây giờ, tu tiên cầu trường sinh, giống như là thay trời hành đạo một dạng, biến thành một câu khẩu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ có nhiều người như vậy giống như che già măng mọc, đánh vỡ ra đầu, thậm chí nghĩ tiến vào môn phái tu chân, chủ yếu vẫn là nguyên ở đối lực lượng, đối bầu trời khát vọng. Cho nên, 3.000 năm trước, một vị danh viết Lý Tiêu Giao tán tu từng tại Đoạn Thiên Nhai viết xuống một thiên luận tiên phú, mấy ngàn năm qua coi là tu chân giới kinh điển lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên tung mờ ảo, không người nào nhìn thấy. Cuồn cuộn hồng trần, người phương nào không muốn trường sinh. Tiên, có chi, không chi. Mặc dù đại đạo vô tình, lại làm sao có thể ngăn trở chúng sinh không độ luân hồi chi nguyện. Đăng mênh mông vân hải, trước khi cựu u chi địa, hoặc hỏi cầu trường sinh, hoặc tiêu giao cùng thiên địa. Như thế nào trường sinh, như thế nào tiên, ở giữa thiên địa một đám khói xanh, luân hồi phong, phía trước núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy tiểu trúc thanh loan các. Thương Vân Sơn có lục cảnh, theo thứ tự là Vân Hải Huyền, Vọng Nguyệt Đài, Thanh Loan Các, Quan Tinh Lâu, Thưởng Hà Đỉnh, Yến Tước Nhai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này tại Luân Hồi Phong phía trước núi Nguyên Thủy Tiểu Trúc, bên cạnh sườn đồi vách đá dựng đứng thượng Thanh Loan Các, đúng là Thương Vân lục cảnh một trong. Góc truyện audio.com. Căn cứ Thương Vân môn điển tịch ghi lại, thứ nhất đại tổ sư Thương Vân từ đắc đạo về sau, tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong khai tông lập phái, thụ đồ truyền đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Tử tổng cộng thu 7 vị đệ tử, tam đệ tử đã chết tại giang hồ báo thù, ngũ đệ tử chết ở man hoang chi địa, lục đệ tử tung tích không rõ. Cái này Thanh Loan Các đúng là Thương Vân Tử nhỏ nhất thất đệ tử, cũng là một vị duy nhất nữ đệ tử Thanh Loan tiên tử sở kiến, dùng cho ngắm trăng nghỉ ngơi sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia Thanh Loan Các luôn oanh oanh yến yến, bởi vì ngay tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên cạnh, Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử vô sự thời điểm, luôn ưa thích ở chỗ này sống hoài thời gian. 11 năm trước Tĩnh Thủy Sư Thái theo dưới núi mang về Vân Khất U về sau, cục diện này đã bị đánh phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thiên tư cao, ngộ tính hảo, phảng phất chính là vì tu tiên mà sinh, nhưng một người duy nhất khuyết điểm nhỏ nhặt chính là nàng tính cách vô cùng quái gở. Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong, ngoại trừ đại sư tỷ Ninh Hương Nhược cùng ân sư Tĩnh Thủy Sư Thái bên ngoài, mặt khác sư tỷ muội cũng rất ít có thể cùng nàng trao đổi đối thoại. Vân Khất U còn trẻ thời điểm, thường xuyên đêm khuya vụng trộm một người chạy đến cái này Thanh Loan Các tĩnh tâm, vì vậy Tĩnh Thủy Sư Thái nhường cho đệ tử khác không có chuyện gì cũng đừng có lão sau Thanh Loan Các chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm đi qua, nơi đây ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, đệ tử khác đã rất ít đến. Vân Khất U là ngày hôm qua hoàng hôn lúc đi vào Thanh Loan Các, đã đến sáng hôm nay, như trước không có ly khai, nàng ngồi dựa tại mộc lan trên ghế dài, đang nhìn bầu trời, nàng cái tư thế này đã giữ vững hồi lâu, tựa hồ một pho tượng giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đang nhìn cái gì? Nàng đang suy nghĩ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, bên chân dựa vào chạm trần, bỗng nhiên không có tồn tại rung động thoáng một phát, Vân Khất U rốt cục thu hồi nhãn thần, nhíu mày cầm lên thần kiếm. Trong tay chạm trần, thậm chí có chút run rẩy. Vân Khất U mày nhíu lại chặt hơn, một năm trước trưởng môn truyền nàng kiếm này, chưa bao giờ phát hiện chạm trần tại cũng không phải là chính mình, dưới sự khống chế tự hành run rẩy, tựa hồ là nhận lấy cái gì lực lượng thần bí hấp dẫn giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc đó, Diệp Tiểu Xuyên khống chế vô phong thần kiếm theo Thanh Loan Các bên cạnh thạch bích chỗ bay đi. Đường Diệp Tiểu Xuyên cách xa Thanh Loan Các về sau, run nhẹ nhẹ chạm trần thần kiếm, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Vân Khất U thời gian dần qua đứng dậy, mắt lạnh lẽo chung quanh, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, thật sự không rõ hôm nay chạm trần là thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì chạm trần thần kiếm hôm nay dị thường, Vân Khất U theo cái loại này gần như lão tăng nhập định giống như trong yên lặng phục hồi tinh thần lại về sau, sẽ không có tại Thanh Loan Các tiếp tục chờ lâu, cầm kiếm đi xuống Thanh Loan Các. Giao diện cho điện thoại.